Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2396. Vâng, Nghe Sơ Tuyết nói xong, chống cằm tò mò hỏi. Chú Hạng, khi nào chú trở về? Trong giọng nói của cô biểu lộ chút không nỡ. Hạng Bạc Hàn tao nhã nhấp một chút rượu, trầm thấp hỏi. Em hy vọng tôi rời đi hay ở lại? Những lời này không hiểu sao lại khiến mặt Nghe Sơ Tuyết hơi ửng hồng. Cô có chút mong đợi nói. Em hy vọng chú có thể ở lại thêm vài ngày. Em có ba mẹ bên cạnh, hẳn là không cần tôi nữa. Hạng Bạc Hàn tự nhiên nói. Nào biết Nghe Sơ Tuyết nghe xong liền nôn nóng, cô vội buông thìa ra. Không phải, chú Hạng, chú giúp em nhiều như vậy, em còn chưa có cơ hội báo đáp. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn dừng trên gương mặt chân thành của cô, anh không khỏi có chút chờ mong. Em định báo đáp tôi thế nào? Giọng nói lãnh đạm của Hạng Bạc Hàn trầm thấp vài phần. Nghe Sơ Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải báo đáp anh thế nào. Cô không khỏi trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu lớn mật hỏi. Chú Hạng, chú nói xem em phải báo đáp thế nào? Ánh mắt Hạng Bạc Hàn phức tạp chuyển động. Lúc này cô gái đối diện bộ dạng đơn thuần lại muốn anh muốn đưa ra yêu cầu báo đáp của mình. Nhưng mà bởi vì cô đơn thuần như vậy, anh cũng không muốn bức cô làm chuyện cô không muốn. Chuyện báo đáp về sau rồi nói, tôi sẽ ở lại đây, nếu em cần gì thì cứ việc gọi cho tôi. Nội tâm Nghe Sơ Tuyết dâng lên cảm kích, cô gật đầu. Cảm ơn, từ phòng ăn đi ra, điện thoại Hạng Bạc Hàn vang lên. Anh đứng ở hành lang vắng vẻ bên cạnh nghe điện thoại, Nghe Sơ Tuyết không muốn quấy rầy anh, cô trở lại sảnh bữa tiệc. Bên cạnh Nghe Sơ Tuyết đột nhiên xuất hiện một giọng nam mỉm cười. Nghe tiểu thư, có thể cùng cô uống một ly không? Lý Hạo thừa dịp đến gần, Nghe Sơ Tuyết nhìn thấy anh ta đưa đến một ly rượu vang, cô cười lắc đầu. Ngại quá, tôi không uống rượu, vậy uống nước trái cây. Nói xong, Lý Hạo lập tức giúp cô đổi một ly nước trái cây, đồng thời không quên tự giới thiệu. Tôi trước tiên giới thiệu bản thân một chút, tôi họ Lý, tên là Lý Hạo, là khách hàng của công ty Ba Cô. Hàng năm công ty tôi đều sẽ đóng góp một khoản lớn trong phương diện từ thiện. Nghe Sơ Tuyết còn thật sự nghiêm túc lắng nghe, nghĩ đến anh ta là khách của ba mình, cô tự nhiên không muốn vô lễ, cô bưng ly nước trái cây chạm nhẹ vào ly rượu của anh ta. Cảm ơn anh đã giúp đỡ công ty của ba tôi là người rất có tình cảm, ở phương diện từ thiện không hề keo kiệt. Nghe tiểu thư, thật hy vọng ngày sau có thể cùng cô uống cà phê, để có đi thăm công ty tôi một chút. Trong lời nói của Lý Hạo lộ ra thế lực hùng hậu của công ty anh ta. Hạng Bạc Hàn từ phía hành lang đi ra, liền thấy bên cạnh Nghe Sơ Tuyết có thêm một người đàn ông. Anh nhìn ánh mắt anh ta liền hiểu ngay mục đích, trái tim Hạng Bạc Hàn có chút khó chịu. Nghe Sơ Tuyết đối với ai cũng chân thành hữu lễ, có chút hồn nhiên không dành thế sự. Cô đêm nay cũng không chỉ khiến một mình anh cảm thấy kinh diễm, chỉ cần là đàn ông, người nào có thể chống lại được. Lý Hạo đang bộc bạch ra thế, tính toán dùng thế lực hùng hậu của mình chạm vào lòng Nghe Sơ Tuyết. Thời điểm anh ta đang nói đến hăng say liền nhìn thấy người đàn ông ngập tràn uy hiếp với anh ta đi đến. Anh ta lập tức ưỡn thẳng ngực, quyết định làm cho người đàn ông này hiểu được. Anh ta tuyệt đối có đủ tư cách theo đuổi Nghe Sơ Tuyết. Nghe Sơ Tuyết thật ra không biết Hạng Bạc Hàn đang đi về phía này. Lúc này Lý Hạo bên cạnh nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiểu thư, trưa ngày mai cô có thời gian không? Tôi mời cô uống cà phê. Ăn một bữa cơm, Nghe Sơ Tuyết có chút không biết từ chối người khác thế nào. Cô mỉm cười, lúc đang suy nghĩ phải từ chối thế nào để không làm tổn thương người khác thì phía sau cô vang lên giọng nam trầm thấp, thay cô trả lời. Ngày mai cô ấy không rảnh. Nói xong, Nghe Sơ Tuyết quay đầu nhìn lại, vai cô liền bị một bàn tay lớn nắm lấy, kéo cô vào lòng ngực rắn chắc, cô phút chốc thì ngây người. Cách chương.